Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, tàn sát. Grim nhìn thoáng qua vẫn như cũ nhắm mắt bất động Maya. Hơi chút suy nghĩ một trận, một cái lắc mình lặng yên từ biến mất tại chỗ. Cây cối bên trong, cỏ dại sánh vai, để cho người ta có chút không mò ra phương hướng. Thuyền trưởng, nơi này thật sự có đại bảo tàng sao? Một tên tâm phúc gỡ ra bên cạnh cỏ dại hỏi. Lúc đầu ta cũng coi là Sichiseiken cùng bảo tàng chỉ là một cái truyền thuyết. Thế nhưng là ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại trên chợ đen mua quyển kia hư hao bản thiếu sao? Một cái cao gầy nam tử hơi có thâm ý mà hỏi thăm. Chẳng lẽ là quyển kia Ohara diệt vong qua đi, lưu truyền tới sách cũ? Bên người tâm phúc tráng hán sờ đầu một cái, nghi hoặc mà hỏi thăm. Đúng, phía trên ghi lại, đảo Asuka đã từng có một quốc gia. Ba vị vương tử vì một cái mỹ lệ vu nữ phát động chiến tranh. Thuyền trưởng một bên đi lên phía trước, một bên đem bản thiếu bên trên nội dung giảng thuật ra. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Tráng hán không thể tin nhìn qua nam tử cao gầy. Những người khác trong mắt cũng lộ ra tham lam. Có phải thật vậy hay không ta không biết. Nhưng là loại sự tình này, chắc chắn sẽ không có lửa thì sao có khói. Vạn nhất nếu là thật, thuyền trưởng cũng không có nói đi xuống. Chỉ là ngữ khí có chút phát run. Không chỉ có thuyền trưởng hết sức kích động. Này một đám hải tặc nhìn nhau vài lần đằng sau, tất cả đều sẽ ý cười xấu xa. Sichiseiken, thì ra là thế. Khoảng cách những thứ này hải tặc cách đó không xa một cây đại thụ trụ cột phía sau cành cây bên. Trên, Grim giật mình hiểu rõ ra. Sichiseiken, cái đồ chơi này ngược lại là có điểm giống thanh ma vật. Lại có thể giống như tiên hiệp thế giới ma kiếm. Ăn mòn tư tưởng của người ta. Đủ tà môn. Thế là, Grim lâm vào lưỡng lự bên trong. Nếu là không có ở trong thôn ở chung, hắn bây giờ nhất định sẽ tạm không xuất thủ. Dù sao có bọn này hải tặc mở đường, rất dễ dàng tìm tới Sichiseiken cất đặt địa phương. Hơn nữa đối với Sichiseiken, Grim cũng không có lấy thân thử nghiệm dự định. Dù sao đây cũng không phải là nói đùa. Như vậy những thứ này hải tặc chính là tốt nhất đối tượng thí nghiệm. Một khi thăm dò rõ ràng Sichiseiken nguyên lý, thứ này chưa hẳn không thể trưởng khống. Dù sao, hắn có một đôi thần kỳ ánh mắt. Thế nhưng là những ngày chung đụng này đằng sau, Grim cũng có chút bất nhẫn những thôn dân kia bị thương tổn. Không nói trước những người này đối đãi hắn cũng không tệ lắm. Chính là chính hắn tâm, đều không qua được cái kia đạo khảm. Hơn nữa Grim hiện tại cũng không thể xác định đám người này đều là chút thị sát chi đồ. Lựa chọn như thế nào? Grim trong nháy mắt từ phía sau lưng cầm lấy thương. Đối với không có chút nào phòng bị một đoàn người. Đã các ngươi gặp ta, như vậy chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt. Một tiếng súng vang, nam tử cao gầy đầu nổ tung. Máu bắn tung tóe. Thuyền trưởng. Một bên tráng hán điên cuồng phóng tới nam tử cao gầy. Sau đó lại chỉ thấy một cỗ thi thể không đầu. Là ai? Tráng hán giận không thể kiệt giận dữ hét. Phốc thử, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Tiện tay một đao liền đâm xuyên qua một tên hải tặc phần bụng. Không rõ sống chết. A, ta muốn giết ngươi. Tráng hán hiển nhiên là cùng thuyền trưởng có cơ tình. Tức sùi bọt mép giết tới đây. Grim cầm trong tay lam đao. Tại Haki Busosoku gia trì phía dưới, dựng thẳng một đao bổ chém xuống. Lam đao chặt đứt tráng hán trong tay đại đao, trực tiếp chém vào trên cổ của hắn. Lam đao dùng sức kéo trở về. Một cỗ lửa nóng máu tươi như cái phễu phun ra. Tráng hán dù cho không cam lòng, cũng chỉ có thể về sau ngã xuống đất. Lại không một tia khí tức. Là ngươi? Lại là súng thần Grim. 400 triệu tiền truy nã đại hải tặc làm sao có tại cái này trên đảo. Một tên hải tặc hiển nhiên nhận ra Grim bộ dáng, hoảng sợ kêu to lên. Trốn, mau trốn a! Chung quanh hải tặc rõ ràng cũng ý thức được. Bọn hắn đến tột cùng gặp ai? Nhưng mà Grim lưng cóng súng ngắm, tay cầm lam đao, trong rừng tựa như một cái màu xanh lam tinh linh. Trong rừng rậm cực nhanh nhảy lên, mỗi một lần ánh sáng màu lam hiện lên, chính là một cái mạng. Rất khó tưởng tượng, như thế yêu vác ung dung nam nhân, dạo bước trong rừng, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Grim, ngươi dừng tay. Chẳng biết lúc nào, Maya đứng tại cách đó không xa bụi cỏ một bên, nhìn qua Grim một mặt lạ lẫm. Grim nghe được Maya thanh âm, trường đao trì trệ, quay đầu nhìn qua Maya, thấy được nàng dọa đến hoa dung thất sắc. Nhìn lại cuối cùng hai cái chạy càng ngày càng xa hải tặc, Grim đem phía sau súng ngắm hất lên, giữ tại trong lòng bàn tay, căn bản không cần nhắm chuẩn. Hai phát liên phát, hai đoàn máu bắn tung tóe bắn mạnh ra, cũng biểu thị này một đám hải tặc ở đây toàn quân bị diệt. Maya, ngươi không sao chứ? Grim đi lên trước hỏi, nhưng mà Maya toàn thân run lên, về sau vừa lui, có chút sợ hãi đối với Grim khóc nói ra. Ngươi đừng tới đây. Grim vừa vặn duỗi ra tay, treo tại trong giữa không trung, hơi thở dài, xoay người hướng về bờ biển chạy đi. Trên thuyền hải tặc còn có không ít người. Grim chưa từng có cho mình lưu hậu hoạn thói quen, như là đã động thủ, vậy liền đem sự tình làm tuyệt. Những ngày gần đây, Grim đối với rừng cây con đường đã đại khái có ấn tượng, lại tăng thêm tia sáng màu tím cùng Haki Kenbunsoku, rất nhanh liền đã tới bên bờ. Ngươi là ai? Trên thuyền hải tặc tầm 10 người đột nhiên phát hiện bên trên bong tàu đứng một cái tay cầm trường đao người trẻ tuổi. Grim cũng không có nói nhiều, một đao kết thúc tra hỏi nam tử tính mệnh. Sau đó người trên thuyền thì là hò hét ầm ĩ ồn ào một mảnh. Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Chúng ta thuyền trưởng thế nhưng là... Lời còn chưa nói hết, liền rốt cuộc không mở miệng được. Không đến một khắc đồng hồ, thuyền hải tặc biến thành an tĩnh lại. Grim đứng ở đầu thuyền, khinh thường nói ra, sâu kiến không có tư cách để cho ta biết tên của hắn. Nhưng mà, Grim xoay người hướng trên bờ xem xét. Maya đang đứng tại bên bờ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Grim. Trong mắt tràn đầy nước mắt ngồi liệt trên mặt đất. Thấy tình cảnh này, Grim cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng không có mở miệng giải thích cái gì. Đi vào Maya trước mặt, Grim chuẩn bị đưa tay đỡ dậy nàng. Maya thì là hoảng sợ kêu to lên. Đừng đụng ta. Nhìn thấy Maya dáng vẻ, Grim có chút đau lòng, cũng không có bất kỳ cử động nào, chỉ là tại nguyên chỗ trầm mặc xuống. Những ngày gần đây, cho các ngươi thêm phiền toái, ta về thôn thu thập một chút, ngày mai liền rời đi. Grim nói xong, nện bước nặng nề bước chân, hướng về thôn mà đi. Nhìn xem đi xa bóng lưng, Maya cảm giác trong lòng rất đau, muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nhớ tới cùng Grim hoang đường gặp nhau, nhớ tới hắn bình thường yêu nhã hiền hòa tính tình, Maya cảm thấy trong lòng 10 phần khó chịu. Cũng không lâu lắm, Grim về tới Toma nhà, tiểu gia hỏa trong nháy mắt liền vây quanh, một bộ lấy lòng bộ dáng. Toma, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, về sau chiếu cố thật tốt chính mình. Grim hiếm thấy vỗ vỗ Toma bả vai, sừng sững thở dài, ta về sau. Grim, ngươi là có ý gì? Toma nói đến một nửa, có chút không hiểu hỏi, ta ngày mai sẽ phải rời khỏi, trong khoảng thời gian này quấy rầy ngươi. Grim hôm nay không có bình thường qua loa, nói thêm vài câu, ngươi muốn đi nơi nào? Toma hỏi, đi ta nên đi địa phương, ở chỗ này trì hoãn không ít thời gian. Grim hơi nhớ nhung người nhà, tiểu gia hỏa lập tức trầm mặc xuống, Sau đó hắn có chút hờn dỗi chạy đến bên ngoài đi. Tối nay, có nên hay không đi xem một chút cái kia thanh có chút ma tính Shichiseiken đâu? Grim ngồi im bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.